cô vợ bé nhỏ ngây thơ của anh lùa những ngón tay vào trong phần tóc ở gáy anh và thỏ thẻ. Làm ơn đi, Michael. Thế là anh không thể cưỡng lại lời nài xin nho nhỏ ấy. Anh đoạt lấy đôi môi cô bằng một nụ hôn mạnh mẽ tuyệt vời. Một tiếng gầm gừ từ cuộn sâu bên trong khi anh cẩn thận chuyển động, từ từ rút ra cho đến lúc gần như rời khỏi cô, rồi lại đung đưa trở lại bên trong một cách nhẹ nhàng, lặp lại hết lần này đến lần khác. Michael, cô thì thầm, và anh nhìn vào ánh mắt cô, lo sợ rằng mình có thể đang làm đau cô. Anh bất động. Penelope uốn cong lưng. Đừng dừng lại, đừng ngừng chuyển động, anh ở ngay. Đôi mắt cô từ từ nhắm lại, và cô rên lên vì khoái cảm khi anh chìm vào trong cô bằng một cú thúc bất chợt. Anh tưởng chừng mình có thể mất kiểm soát trước âm thanh rên gì đó, thật nhỏ nhẹ và dễ chịu, ở sâu trong cổ họng, nhưng anh không dừng lại. Cô lắc đầu, đôi bàn tay lướt dọc qua vai anh và chạy xuống lưng, cuối cùng dừng lại ở mông anh, tóm chặt lấy chúng cùng nhịp độ với những chuyển động của anh, cùng với sự vuốt ve từ ngón cái của anh. Michael, nó cũng đang xảy đến với anh nữa. Anh chưa từng suy nghĩ nhiều về việc căn thời gian giải phóng của mình cùng lúc với người bạn tình. Anh chưa từng muốn chia sẻ trải nghiệm ấy. Nhưng, đột ngột, trong tâm trí anh chỉ có thể nghĩ đến chuyện cùng gặp gỡ và tiếp tục với Penelope ở đó. Ở ngưỡng khoái cảm, và để nó đâm sầm xuống cả hai. Hãy đợi tôi, anh vừa thì thầm bên tai cô vừa thúc mạnh vào cô. Đừng đến đó mà không có tôi. Em không thể đợi, em không thể dừng được. Cô chuyển động dữ dội quanh anh, bòn rút anh bằng một nhịp chớp nhoáng, choáng váng. Tên anh trên môi cô khiến anh rơi vào trạng thái vô thức, ngã nhào qua ngưỡng và đạt cực đỉnh đáng kinh ngạc. Ngoài sức tưởng tượng, không thể sánh với bất cứ cảm giác gì anh từng kinh qua. Anh ngã gục xuống người cô, hơi thở bùng nổ thành rất nhiều tiếng thở gấp gáp, nặng nề trong khi vùi mặt vào hõm cổ cô, để cơn khoái lạc phi thường xâm nhập và thấm đẫm vào anh theo từng đợt sóng. Chẳng giống bất kỳ thứ gì anh từng cảm thấy trước đây. Nhiều phút trôi qua, lo sợ rằng trọng lượng của mình sẽ đè bẹp Penelope, Bon lăn người khỏi cô, lướt một tay dọc bên sườn cô, và kéo cô vào sát mình, chưa sẵn sàng để buông cô ra. Chúa ơi, đây là cuộc mây mưa tuyệt vời nhất mà anh từng nếm trải. Nó đã làm anh thay đổi nhận thức và tâm trạng. Chuyện đó còn tuyệt hơn những gì anh từng mơ. Và ý nghĩ về một trải nghiệm như thế diễn ra cùng với Penelope lại lan truyền một nỗi khiếp sợ lạnh lùng qua anh. Người phụ nữ này, cuộc hôn nhân này, buổi tối hôm nay, nó không có nghĩa lý gì hết. Nó không thể có nghĩa lý gì hết. Cô là phương tiện cứu cánh, con đường dẫn tới công cuộc trả thù của anh. Cô chỉ có thể là như thế. Trong suốt cuộc đời, Bon từng phá hủy mọi thứ giá trị mà mình nắm giữ. Khi Penelope nhận ra điều đó, nhận ra rằng anh hoàn toàn thuộc hạng người gây thất vọng, cô sẽ cảm ơn anh vì đã không để cô đến quá gần. Cô sẽ biết ơn anh vì đã giải thoát cho cô đến một thế giới yên ổn, bình dị, nơi cô có hết thảy những thứ mình muốn. Và không phải lo nghĩ gì về anh cả. Anh không xứng đáng có cô ấy. Lời nói của Tammy vang vọng trong suy nghĩ của anh, những từ ngữ đã khiến anh trở về nhà, về với vợ anh. Để chứng tỏ vị trí của anh trong cuộc sống của cô, để chứng minh rằng cô thuộc về anh, rằng anh có thể làm chủ thân xác cô theo cách mà không người đàn ông nào khác làm được. Nhưng chính anh mới là người bị khống chế. Michael, cô thầm thì ngay sát ngực anh, tên anh như một điều hứa hẹn lần nữa trên môi trong khi một bàn tay cô mơn trớn thân hình anh. Sự đụng chạm gợi tình kéo dài ấy bắn một đợt sóng khoái cảm khác xuyên qua anh. Theo sát quá gần phía sau là cơn ham muốn khi cô thỏ thẻ, giọng nhỏ nhẹ, ngái ngủ và đầy khiêu gợi. Chuyện đó thật tuyệt diệu. Anh muốn nói cho cô biết đừng có trở nên quá thoải mái trên giường của anh. Đừng trở nên quá thoải mái trong cuộc sống của anh. Anh định nói cho cô biết tối nay chỉ là một phương tiện để đạt cứu cánh thôi. Rằng hôn nhân của họ sẽ không bao giờ như cô mong muốn đâu. Nhưng cô đã ngủ thiếp mất rồi. Em thân mến. Em nhận thấy có lẽ ngài không muốn hồi âm những lá thư của em, nhưng dẫu sao em vẫn định gửi chúng đi. Một năm, hai, hay 10 năm em sẽ không bao giờ muốn ngài nghĩ rằng em đã quên ngài. Ngài sẽ không tin vào điều đó, đúng không? Tuần sau là sinh nhật ngài rồi. Đáng lẽ em sẽ thêu một chiếc khăn tay cho ngài, nhưng ngài biết việc thêu thùa và em không hợp nhau lắm. Vẫn nhớ, Pi, Trang viên Ni Đơm, tháng Giêng, 1817. Không hồi âm. Sáng hôm sau, Tơ Nê Lơ Pi bước vào phòng dùng điểm tâm, hy vọng được nhìn thấy người chồng mới cưới của mình, người đã thay đổi mọi thứ chỉ trong một ngày rực rỡ và một đêm huy hoàng, người đã khiến cô nhận ra rằng biết đâu hôn nhân của họ có thể tiến triển thành điều gì đó hơn thế nữa. Rằng biết đâu sự kết đôi vì tình yêu giả tạo của họ có thể ít giả tạo hơn và ái chà, vì tình yêu nhiều hơn. Bởi vì chắc chắn không có gì tuyệt đỉnh như cảm giác anh mang tới cho cô trên giường của mình tối hôm trước. Việc cô thức dậy khi không được bao bọc trong tấm da lông sa đọa, mà là trong tấm ga giường bằng lanh trắng tinh được giặt sạch bong và ủi ép phẳng lì ở phòng ngủ mà cô đã được chỉ định cũng chẳng quan trọng lắm. Thật ra, Penelope thấy khá cảm động vì chắc anh đã mang cô tới đó trong đêm mà không đánh thức cô. Rõ ràng anh là một người chồng tử tế, chu đáo, thương yêu trìu mến. Còn cuộc hôn nhân bắt đầu là một tình huống chớ trêu tai hại, dường như sẽ được dành riêng cho rất nhiều thứ hơn thế nữa. Cô hy vọng anh sẽ cùng cô ngồi xuống ghế tại chiếc bàn dài đáng yêu trong phòng ăn sáng được trang bị đủ đồ đạc xa hoa, lộng lẫy, tự hỏi liệu anh có còn thích dùng xúc xích vào bữa sáng hay không, như hồi anh còn nhỏ. Cô hy vọng anh sẽ cùng cô nhận lấy đĩa trứng và bánh mì nướng, không có xúc xích trong tầm mắt từ tay cậu hầu trẻ. Người vừa va hai gót giày vào nhau trong một bộ dạng khá phô trương trước khi quay lại vị trí của mình ở góc phòng. Cô hy vọng anh sẽ cùng cô nhấm nháp món bánh mì nướng. Trong lúc cô hớp từng ngụm trà đang nhanh chóng nguội dần. Trong lúc cô đưa mắt nhìn đăm đăm vào tờ báo đã được gấp lại một cách hoàn hảo và đặt vào bên trái chỗ trống ở tận phía đầu bên kia chiếc bàn sớm trở nên quá dài. Và sau một tiếng dài chờ đợi, Penelope thôi không hy vọng nữa. Anh không đến, cô vẫn một mình. Bất chợt, cô nhanh chóng nhận thức rõ về người hầu giữ cửa ở góc phòng. Công việc của cậu ta là vừa phải biết chủ nhân của mình có thể cần gì, vừa phải làm ra vẻ hoàn toàn tảng lờ cô ấy. Và Penelope cảm thấy nét ửng đỏ hẳn rõ trên gò má. Vì, chắc chắn, cậu hầu trẻ này đang nghĩ về những điều làm cô cực kỳ xấu hổ. Cô liếc cậu ta một cái. Cậu ta không phải đang nhìn cô. Nhưng nhất định là cậu ta đang nghĩ. Michael không đến. Penelope ngu ngốc. Tất nhiên anh ta không tới rồi. Những sự kiện của buổi tối hôm trước đối với anh chẳng có gì thần tiên hết. Chúng chỉ là những việc thiết yếu. Anh ta đã chính thức lấy cô làm vợ. Và rồi, như bất cứ người chồng tốt nào, anh ta để mặc cho cô tự lo liệu, muốn làm gì thì làm. Đơn độc. Penelope nhìn chằm chằm vào cái đĩa trống trơn của mình, phần lòng đỏ màu vàng tươi của quả trứng mà cô ăn rất vui vẻ đã đông lại trên mặt đĩa, tự dán chặt mình một cách kịch cưỡng vào món đồ sứ. Đây là ngày bận rộn đầu tiên trong đời với tư cách là một phụ nữ có chồng, và cô đang ăn sáng một mình. Thật mỉa mai làm sao khi cô vẫn luôn xem chuyện ăn sáng với người chồng chẳng hiểu cô nhiều lắm là một hành động quả thực lẻ loi. Nhưng giờ đây, cô sẽ sẵn lòng dùng bữa sáng với chồng mình hơn là một mình bơ vơ. Dưới đôi mắt cảnh giác của cậu chàng giữ cửa quá trẻ đang cố hết sức để không nhìn cô. Bởi vì dường như cô đang khao khát có được một người chồng muốn mình vì những lý do hơn cả những điều thường được yêu cầu ở một người vợ. Nhưng cô nhận ra mình đã kết hôn với một người thậm chí còn không muốn cô vì những điều bình thường đó. Có lẽ cô đã làm sai việc gì đó tối qua. Nét ửng đỏ đã lan đến tận mang tai. Và cô cảm thấy đôi tai mình bỏng rát, có vẻ nó đã trở nên đỏ như hoa hồng khi cô dáng nghĩ xem mình đã làm gì sai, đêm tân hôn của mình lẽ ra đã diễn ra theo cách khác như thế nào. Nhưng mỗi lần cố nghĩ, Penelope lại nhớ ra cậu hầu trẻ tuổi, hiện đang đỏ mặt, đứng trong góc, không biết phải nói gì với bà chủ, chắc hẳn đang cầu mong cô kết thúc bữa điểm tâm và rời khỏi phòng. Cô phải ra khỏi căn phòng này. Cô đứng dậy khỏi bàn trong điệu bộ duyên dáng được trông đợi ở một nữ hầu tước và vô cùng mong muốn mặc kệ tình trạng ngượng ngập để đi về phía cánh cửa. Ơn trời, cậu hầu giữ cửa không nhìn vào mắt Penelope khi cô băng qua căn phòng với tốc độ mà chỉ có thể được miêu tả là càng giống chạy càng tốt mà vẫn ra dáng quý phái vì các quý cô không chạy. Nhưng cửa mở ra trước khi Penelope kịp tới nơi và bà út bước vào, khiến cô không còn cách nào khác đành phải đột ngột đứng lại. Các lớp váy của chiếc áo đầm vàng thường ngày có tác dụng làm cho duyên dáng hơn là giữ ấm trước tiết trời tháng giêng giá lạnh, kêu sột soạt quanh chân. Nữ quản gia trẻ trung rạng ngời dừng bước tại ngưỡng cửa căn phòng. Không để lộ bất kỳ xúc cảm nào khi khẽ nhún gối cúi chào nhanh và nói, buổi sáng tốt lành, thưa phu nhân. Penelope kìm lại thôi thúc muốn làm điệu bộ y chang, thay vào đó cô siết chặt hai bàn tay lại phía trước và nói, chúc buổi sáng tốt lành, bà út. Những câu nói lịch sự đã ở sau họ, hai người phụ nữ nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu trước khi nữ quản gia lên tiếng. Ngài Bon yêu cầu tôi báo cho phu nhân biết rằng hai người sẽ dùng bữa tại dinh thự Tatternum vào thứ tư. 3 ngày nữa. Ồ, anh chàng Michael đó đã chuyển một tin nhắn đơn giản như thế cho cô thông qua một người hầu, khiến cô vỡ lẽ ra rằng mình rõ ràng đã quá dại dột khi hiểu lầm về các sự kiện tối hôm trước. Nếu anh không thể có thời gian rảnh để nói với vợ mình về cuộc hẹn ăn tối thì quả thực anh cũng chẳng quan tâm gì nhiều đến cô ấy cả. Cô hít vào một hơi thật sâu, buộc nỗi thất vọng biến đi. Ngài ấy còn yêu cầu tôi nhắc nhở phu nhân rằng bữa tối đó sẽ là buổi tiệc đầu tiên hai người tham dự với tư cách là vợ chồng. Khỏi cần phải xua nỗi thất vọng tan biến, bởi hầu như ngay lập tức nó đã được thay thế bởi cơn điên tiết. Sự chú ý của Penelope vụt hướng sang người nữ quản gia. Trong thoáng chốc, cô thắc mắc có phải chính bà út là người xem xét việc quyết định đưa ra một lời tuyên bố rõ ràng rành như thế là thích hợp. Như thể cô thuộc loại đần độn và không thể nhớ những sự kiện của ngày hôm qua. Như thể bằng cách nào đó, cô chắc đã quên việc họ vẫn chưa được giới thiệu với toàn xã hội thượng lưu. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đang nhìn xuống của bà út, Penelope hoàn toàn chắc chắn về danh tính của nguồn gốc gây ra nỗi bực dọc trong tình thế này. Chính là chồng cô. Người dường như hiếm khi tin tưởng vào năng lực của cô trong việc phúc đáp những lời mời dùng bữa tối hoặc hiểu biết về tầm quan trọng của những lời mời đó. Không cần suy nghĩ gì thêm, cô nhướng một bên mày, nhìn vào mắt nữ quản gia, và nói, thật là một lời nhắc nhở hay ho. Ta đã không nhận ra mình mới kết hôn chưa đầy 24 tiếng đồng hồ và, trong suốt khoảng thời gian đó, ta chưa rời khỏi nhà. May mắn ghê vì ta có một ông chồng vô cùng sẵn lòng nhắc nhở ta những việc đơn giản nhỏ nhặt, phải không nào? Bà út dương mắt trước vẻ mỉa mai từ từ dì ra trong lời nói của Penelope, nhưng không đáp lại. Thật đáng tiếc vì anh ta không thể tự thân mà đi nhắc nhở ta vào bữa sáng. Anh ta có ở nhà không? Bà út ngập ngừng trước khi trả lời. Không, thưa phu nhân, ngài ấy đã không về nhà từ lúc cô trở về từ Sơ Di. Đương nhiên điều đó không đúng, nhưng nó giúp cô biết được đêm qua Michael đã về muộn và rời đi ngay sau cuộc mây mưa ngắn ngủi của họ. Dĩ nhiên là vậy rồi. Cơn giận dữ của Penelope bùng cháy mãnh liệt hơn. Anh ta về nhà để hoàn thành nghĩa vụ đêm tân hôn rồi lại đi ngay lần nữa, gần như ngay tức thì. Chuyện này sắp gắn chặt với cuộc đời cô, đến và đi theo ý thích bất chợt của anh ta, vâng lời anh ta. Tham dự các bữa tối khi giấy mời có nhắc đến cô và đứng ngoài đơn độc khi giấy mời không kèm theo tên cô. Đúng là thảm họa. Cô bắt gặp ánh mắt của bà út, để ý thấy vẻ cám cảnh trong đó. Ghét cay ghét đắng điều ấy. Penelope căm hận anh vì đã khiến cô cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, vì khiến cô cảm thấy cực kỳ bất hạnh, vì khiến cô cảm thấy cực kỳ thiếu vắng. Rất nhiều. Nhưng đây là hôn nhân của cô. Đây là lựa chọn của cô. Ngay cả khi nó là sự lựa chọn của anh ta, thì có một phần nhỏ trong cô từng muốn điều đó, từng tin rằng biết đâu sẽ còn nhiều thứ hơn thế nữa. Penelope ngốc nghếch. Penelope ngốc nghếch, đáng thương. Duỗi thẳng vai, cô nói, chỉ có thể báo với chồng ta là ta sẽ gặp anh ta vào thứ tư, dùng bữa tối ở dinh thự Tatternum. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Em thân mến, Tammy nói anh ấy thấy ngài trong thành phố hồi đầu kỳ nghỉ, nhưng mà ngài hầu như không có thời gian nói chuyện với anh ấy. Em rất tiếc vì điều đó, anh ấy cũng vậy. Pipa vừa nhận nuôi một con chó ba chân, và nghe có vẻ dở hơi, khi em nhìn cậu chàng nô đùa nhảy nhót bên hồ, tật khập khiếng của nó làm em nhớ đến ngài. Không có ngài, Tammy và em là một con chó ba chân. Chúa ơi! Đây là lối nói ẩn dụ em đành phải viện tới khi không có ngài giúp em giữ mồm giữ miệng, tình hình dần trở nên tệ hại kinh khủng. Đầy tuyệt vọng, Pi, Trang Viên Ni Đơm, Tháng Giêng, 1817. Không hồi âm,